Khủng bố sống lại, chương 203, ngang tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ ngay cả quỷ vực đều có thể cắn xé mở quỷ răng cái này nếu là không cẩn thận bị thứ này cắn một cái, chỉ sợ ngự quỷ người cũng phải chết đi. Cái này Diệp Phong còn cất giấu như thế một con đáng sợ quỷ a, bất quá trước đó nhưng không có nhìn thấy hắn dùng, xem ra là sử dụng giá quá lớn, cũng không tại trong giới hạn chịu đựng, cho nên hắn không dám tùy tiện sử dụng. Dương Gian trong lòng ngầm nói. Hiện tại hắn hai con quỷ năng lực đều bộc quang, ta nghĩ đến dùng biện pháp gì chơi chết hắn đâu. Rất nhanh, hắn lại lâm vào suy nghĩ ở trong. Ngự quỷ người hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối cũng rất cao. Có chút ngự quỷ người, như Nghiêm Lực, Lã Tuấn, Vương Nhạc bọn người liền tương đối tốt đối phó, nhưng như Vương Tiểu Cường, Diệp Phong loại người này, liền rất khó giết chết. Dựa vào bình thường thủ đoạn là không được, nhất định phải ỷ lại lệ quỷ lực lượng mới có thể làm đến. Nhưng Diệp Phong trên người hai con quỷ có chút quá tại hoàn mỹ, áo liệm bảo hộ cùng quỷ răng công kích quả thực chính là một cái hoàn mỹ phối hợp. Liền xem như khôi phục quỷ dây thừng cũng trong lúc nhất thời khó có thể đối phó hắn. Lúc này, hắn lâm vào suy tư làm ngang bên trong. Thế nhưng là Dương Gian nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, phát hiện mình cũng cầm Diệp Phong không có cách nào, quỷ vực đã lưu không được hắn, cái kia quỷ răng cắn xé mở lỗ hổng càng lúc càng lớn, rất nhanh Diệp Phong liền có thể rời đi quỷ vực. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn hắn đào tẩu hay sao? Không, tuyệt đối không được. Hắn mặt lạnh lẽo thừa dịp Diệp Phong chuẩn bị rời đi thời điểm lần nữa đốt lên quỷ nến đi về. Đã không có Diệp Phong can thiệp, Dương Gian trước hết giải quyết hết Vương Tiểu Cường, lấy đi cây kia quỷ dị ngón tay, không thể tiếp tục tùy ý cái kia ngón tay hạn chế quỷ vực. Lúc này, hắn đi tới quỷ vực cuối cùng, cây kia khô gầy ngón tay đứng ở đó, đem quỷ vực gắt gao găm trên mặt đất. Mà Vương Tiểu Cường cũng không hề rời đi, hắn đứng ở nơi đó trông coi căn này tay khô héo chỉ bảo đảm sẽ không bị Dương Gian lấy đi. Cái này là trước kia kế hoạch an bài, chỉ cần hắn tụ ở thứ này, nhằm vào Dương Gian kế hoạch mới có thành công cơ sở, không phải không bàn gì nữa. Thế nhưng là sau một khắc, Dương Gian lại tay nắm lấy một cây màu đỏ ngọn nến từ quỷ vực bên trong ngạnh sinh sinh đi ra. Đúng vậy, hắn chủ động đi ra quỷ vực. Bất quá quỷ vực như cỗ tải, chỉ là trực tiếp thoát ly khống chế của hắn. Canh giữ ở cái kia ngón tay bên cạnh Vương Tiểu Cường nhìn thấy Dương Gian lúc lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó nghẹn ngào gọi nói. Ngươi làm sao còn chưa chết? Ngươi tại sao không đi hỏi Diệp Phong, nhìn hắn chết chưa? Dương Gian giơ ngọn nến, không sợ hắn, trực tiếp hướng về kia cây lập trên mặt đất ngón tay đi đến. Vương Tiểu Cường lưu ý đến hắn hành động này, lập tức ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện lấy đi vật kia, có ta ở đây, ngươi làm không được. Phanh, một tiếng súng vang, hắn ứng thanh ngã xuống đất trên đầu một cái rõ ràng vết đạn, máu thịt be bét. Dương Gian thu tay lại bên trong súng, thật sự là rông dài, ngươi cũng chỉ là không chết được mà thôi, trừ cái đó ra chỉ cần trong thân thể ngươi con quỷ kia không ra, ngươi đối với ta uy hiếp không lớn. Ngã trên mặt đất Vương Tiểu Cường mở to hai mắt dần dần đã mất đi thần thái, biến cho tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà sau một khắc thân thể của hắn nhưng lại quỷ dị bắt đầu chuyển động, hành động mang theo cứng ngắc, đã thấy bàn tay hắn lấy một cái xoay ngược phương thức tiến vào trong đầu, đem viên kia kim sắc đạn lấy ra ngoài, sau đó đem đánh nứt đầu một lần nữa che lại. Nhiều một cái rách dưới vết sẹo, nhưng sau đó Vương Tiểu Cường nhưng lại tròng mắt lật một cái, lại khôi phục dáng người. Hắn lần nữa sống lại, đáng chết, Vương Tiểu Cường bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng là lúc này Dương Gian đã đứng ở cây kia quỷ dị ngón tay trước mặt ở vào cẩn thận, hắn để quỷ ảnh đi lấy cái kia ngón tay. Dưới chân bóng đen bao trùm đến cây kia tay khô héo chỉ bên trên, rất nhanh một con đen nhánh bàn tay bắt lấy cái này ngón tay từ dưới đất nhổ. Không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng Dương Gian lại rõ ràng cảm nhận được cái này ngón tay âm lãnh, đáng sợ, để lộ ra một loại nào đó không rõ khí tức, không biết là từ con quỷ kia trong tay cho cưỡng ép lấy được, bất quá hiện tại đã không quan trọng dò xét tìm tòi ngọn nguồn. Theo ngón tay gỡ xuống, quỷ vực không có hạn chế. Hắn có thể cảm giác được tự mình tựa hồ lại lần nữa khôi phục tự do. Mà giờ khắc này, Diệp Phong cũng cắn mở quỷ vực từ bên trong đi ra. Cách xa nhau không xa. Diệp Phong lập tức đã nhìn thấy Dương Gian, cũng nhìn thấy cái kia màu đen cái bóng bên trên khô cạn ngón tay. Hai người liếc nhau, lẫn nhau đều hiểu, lần này đọ sức là ngang tay, không có bên thắng, nếu có bên thua, hai người đều là bên thua. Diệp Phong sử dụng quá nhiều lệ quỷ lực lượng kết một cái cầu ra, mà Dương Gian nhận lấy một lần tập kích thiêu đốt gần nửa đoạn quỷ nến. Có thể nói là lưỡng bại câu thương. Diệp Phong, ngươi xuất hiện thật sự là quá tốt, mặc dù tình huống có chút biến hóa, nhưng chúng ta tiếp tục liên thủ còn có thể giải quyết hết cái này Dương Gian. Vương Tiểu Cường nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng cái này Diệp Phong chết tại quỷ vực bên trong. Đã không chết, cái kia trận chiến này còn có đánh. Ngậm miệng, Diệp Phong không chút khách khí quát lớn Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường ngây ra một lúc có chút không tưởng được. Trước đó đến hiện tại Diệp Phong thái độ biến hóa cũng quá lớn, quỷ vực bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phong không có tiếp tục đi để ý tới Vương Tiểu Cường, mà là nhìn xem Dương Gian. Như vậy dừng tay đi, về sau ta sẽ không lại đến đối phó ngươi, dựa theo trước đó nói như vậy, ta sẽ rời khỏi Tiểu Cường câu lạc bộ, tất cả mọi người là người trưởng thành, không có có đồ vật gì là không bỏ xuống được tới, tiếp tục liều lên, hai người chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này. Làm sao, ngươi không chơi nổi, Dương Gian cười lạnh nói. Không phải không chơi nổi, là không đáng, chúng ta loại người này thật vất vả khống chế hai con quỷ, dựa theo bình thường cách sống, chỉ sống trên nhiều năm không có vấn đề, hao tổn chết ở chỗ này, rất ăn thiệt thòi. Diệp Phong nói, đương nhiên, ta biết ngươi có quỷ nến, hao tổn nổi, đồng dạng ta cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mài chết. Hai người chúng ta át chủ bài đều lộ ra, nếu như ngươi có thể giết ta, ngươi tại quỷ vực bên trong đã động thủ, đồng dạng ta có thể nếu như giết ngươi, ngươi cũng không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài, mọi người đến đây dừng tay là kết quả. Chờ một chút Diệp Phong, cái này cùng trước đó nói không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tiểu Cường nói, Diệp Phong nhìn chòng chọc vào hắn giận nói, ta nói, để ngươi ngậm miệng, lại nói nhiều một câu ta hiện tại liền giết ngươi. Vương Tiểu Cường bị cái này quát một tiếng lập tức sắc mặt phá lệ khó coi. Muốn phản bác cũng không dám làm tức giận gia hỏa này. Dù sao cũng là khống chế hai con quỷ người cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Dương Gian nghiêm túc suy tư một chút, hắn không có đi suy nghĩ được mất hay không, mà là tại suy nghĩ như thế nào mới có thể chơi chết cái này Diệp Phong. Mặc dù lý tưởng rất tốt nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Hắn hiện tại không thích hợp tiếp tục động thủ. Người hôm nay tới đối phó ta, sẽ là ngươi cả một đời làm ra sai lầm lớn nhất nhầm, hôm nay ta là không giết được ngươi, nhưng là lúc sau liền không đồng dạng. Dương Gian sắc mặt âm trầm, quỷ nhãn nhìn chòng chọc vào hắn. Lần tiếp theo gặp mặt, hai chúng ta chỉ có thể sống kế tiếp, hiện tại, ngươi có thể cốt cho ta. Diệp Phong trong lòng run lên, nghe lời này, trong óc không khỏi toát ra một cái từ tên điên. Cách chương.